Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 928. Chương 928, các ngươi suy nghĩ nhiều, mỗi người đều phải uống. Thật không biết hắn cấp gì a. Nói xong, Chu Soái Nghệ cũng mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào, ngửa đầu liền uống một ngụm. Lập tức cặp mắt kia sáng ngời, sau đó liếm liếm chính mình màu đỏ thắm môi, phát ra tấm tắc thanh âm, khá tốt uống, giống như là dùng nước trái cây ép. Nói xong đưa cho Mạnh Hân, nữ sĩ ưu tiên, trừ bỏ Bạch Tiểu Khê, mọi người đều nhịn không được trừ hạ khóe miệng. Hắn uống xong rồi nói cái gì nữ sĩ ưu tiên. Mạnh Hân vô ngữ tiếp nhận cái kia cái chai, ngửa đầu hướng miệng mình tới rồi một ngụm. Biểu tình cùng Chu Soái Nghệ không sai biệt lắm. Money rốt cuộc đều mạt thế đã bao lâu, hoa quả đều rất ít thấy, ai còn sẽ xa xỉ dùng để ép nước trái cây. Hơn nữa này giống như mật ong thơm ngọt vị, đặc biệt Mạnh Hân tuổi này thích, thật sự thực hảo uống a. Đem cái chai đưa cho phó tức lúc sau, cặp kia mắt to chớp chớp nhìn Bạch Tiểu Khê, cái này là thứ gì, có thể giải kia độc đồ vật? Không chỉ có như thế, thứ này còn có thể, Bạch Tiểu Khê thanh âm còn chưa rơi xuống, liền nghe được một cái kinh hô thanh âm. Ni Chu Soái Nghệ không thể tin tưởng nhìn chính mình, trong thân thể có chút di động năng lượng, ta đi, tình huống như thế nào? Thứ này hiển nhiên đơn hệ dị năng, Mạnh Hân càng có thể cảm giác được, huống hồ nàng bản thân liền sắp tấn chức, này một ngụm chất lỏng đi xuống cư nhiên trực tiếp làm nàng đột phá. Nhìn thấy Mạnh Hân đột nhiên đột phá, hơn nữa uống lên này chất lỏng, Chu Soái Nghệ cùng phó tức lúc này trên người năng lượng cũng có bất đồng trình độ dao động. Cơ hồ làm vừa mới đem cái chai bắt được trong tay Lý Đông Húc tay run lên. Các ngươi, chẳng lẽ ta trong tay cái này chất lỏng, thật là nước trái cây, hơn nữa vẫn là đặc dị tính hoa quả ép thành. Muốn hay không như vậy, xa xỉ, cư nhiên cứ như vậy tùy ý đặt ở một cái chai, còn đưa cho bọn họ uống. Bạch Linh bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu hào khí, thật, từ phía trước cũng có thể nhìn ra tới, nói Bạch Linh bọn họ đối tinh hạch không nhìn chúng đi. Mẹ nó, có thập phần yêu thích, nhưng nếu nhìn chúng, nếu thật sự bọn họ không cho bọn họ sắt biến dị thú đoạt tinh hạch, bọn họ nhất định sẽ đứng ở bên cạnh nhìn, tuyệt đối sẽ không động thủ. Các ngươi suy nghĩ nhiều, vẫn là chạy nhanh uống lên, Bạch Tiểu Khê trầm giọng nói. Mạnh Hân trước áp chế một chút, chờ đi nơi đó lại tấn chức, hiện tại không có thời gian ở bên ngoài háo. Lại nói bọn họ cũng yêu cầu thời gian tấn chức, kia màu xanh biếc sương mù còn không biết có thể kiên trì bao lâu. Chuyện này chờ chúng ta quá khứ thời điểm lại cho các ngươi giải thích. Điền Tiểu Binh vội nói. Nhưng Lý Đông Húc cầm cái chai chỉ cảm thấy trọng như Thái Sơn. Chính cái gọi là vô công bất thụ lộc. Này đột nhiên, cái gì đều không có làm, bọn họ liền cho hắn chân quý đã có thể giải độc lại có thể làm cho bọn họ tấn chức chất lỏng. Này cũng quá chân quý. Lý Đông Húc chạy nhanh uống lên đi. Vương Tử làm như phát hiện mà tới rồi Lý Đông Húc ý tưởng, nhíu mày nghiêm túc nói. Dầm, Lý Đông Húc nhéo cái chai tay có chút đổ mồ hôi, cuối cùng hướng chính mình trong miệng đổ một chút. Nếu số một chút tuyệt đối không vượt qua 10 tích. Bạch Tiểu Khê cùng Chu Soái Nghệ nhìn nhau mắt, hai người trong con ngươi lộ ra một mặt tương đồng thâm trầm. Mani mà Vương Tử bất đồng, cùng Mạnh Hân đám người giống nhau, đồng dạng là một mồm to. Nhìn thấy một màn này, Bạch Tiểu Khê cùng Chu Soái Nghệ trong lòng Mạc Danh có chút hụt hẫng, đều không phải là cảm thấy hắn uống nhiều, mà là bởi vì hắn đem hắn trở thành người một nhà. Dịch Trung Thiên đám người đồng dạng học Lý Đông Húc, không dám uống nhiều. Hà Lập cùng cái kia bát cấp dị năng giả Tống Nhân càng là chỉ uống lên một giọt. Nhưng kia một giọt đi xuống, đặc biệt là Hà Lập có thể lập tức cảm giác được đại lượng năng lượng dũng mãnh vào hắn trong đan điền. Hết chương.